Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tập truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Truyện ngắn Cây Bạch Đàn Vô Danh. Ngôi nhà ngói thấp, mái ngói rêu phong, cái sân gạch, những viên gạch sàn vỡ. Chú Bạch Vân ngồi đan rổ. Thằng sinh tồn 3 tuổi đánh nhau với con gà mà, với bầy con. Thằng Thình hớt hải chạy vào. Chú Bạch Vân ơi, thì mày chết ngoài cổng làng rồi. Trước đó mấy phút, chiếc xe ngựa đặt ở sân kho. Thằng Hào mũi chạy xuống tận miệng, nhảy lên hét, phóng đi. Nó quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa dừng ngược, lồng lên, kéo chiếc xe không băng băng đến cổng làng. Thím Bạch Vân đội một sổ bèo đi trước. Thằng Hào quất một roi nữa vào mông. Con ngựa chồm lên lưng thím Bạch Vân. Rồi hai cái bánh xe nghiến lên người thím lúc này đã ngã nằm ngang ra đường. Những cánh bèo tấm rơi tung tóe. Người làng và anh đánh xe ngựa cùng chạy lại. Họ kéo thím Bạch Vân ra khỏi bánh xe, nhưng thím đã chết. Chú Bạch Vân ôm ngang xác vợ về nhà. Mặt mũi chú tái xanh như chú cũng đã chết vì sự ngu ngốc của con người. Thằng sinh tồn lon ton chạy theo. Nó cứ gọi, mẹ ơi mẹ, bánh của con đâu? Chú Bạch Vân gọi người bán nhà. Thằng sinh tồn chích cái khăn trắng trên đầu, hai dải vải thõng xuống sau lưng. 5 triệu, chú Bạch Vân nói. 3 triệu thôi, cái nhà này có dớp rồi. Người mua là một anh mổ lợn. Thế thì bán, chú Bạch Vân tuyên bố. Cho hàng ông 5 ngày thì ra khỏi nhà đấy, người mổ lợn nói rồi đi ra. Chú Bạch Vân cầm xấp tiền 5.000 trên tay mà khóc. Bến sông Thương, nắng sớm trên những mái đò. Con đò ngang dùng dằn giữa dòng sông lặng lờ như không biết chảy. Trên một gò đất trống trên bến, chú Bạch Vân, thằng Thình, bố thằng Thình, ông cả hàng, 2-3 người nữa đang dựng nhà. Một cái quán bằng gỗ, mái lợp lá cò, cột gỗ, vách thân bằng gỗ ván da dày 3 phân. Ông cả hàng nói, ván này mà lát thuyền hay lát cầu thì bền ghê. Chú Bạch Vân làm lì cầm thuốc lá mời mọi người. Chú Bạch Vân dắt con thăm mộ bà, khói hương nghi ngút. Chú thụt xuống ngồi khấn. Tôi mở quán bán nước nuôi con, bà nhớ phù hộ cho tôi nhé. Chú nhớ lại bến đò năm ấy. Nửa đêm, chú đứng gọi đò. Từ bên kia có tiếng đáp lại. Con đò sang sông, chú nhảy lên. Để tôi chèo cho. Chú bước tới giật lấy mái chèo. Cô gái giằn lại rồi ngã. Chú Bạch Vân chồm lên. Sao lại đèn ra người ta? Rõ là dơ. Chú Bạch Vân đứng lên. Có thế mà cũng quát. Thế thì anh giỏi mà chèo đi. Thế là chú Bạch Vân cầm chèo. Con đò quay mòng mòng. Đừng có giả vờ, cô gái nói. Khuya rồi nhé ông Mảnh. Cái đèn bão phục tắt. Con đò vẫn quay và chập chờn như say trên mặt sông Thương. Nửa năm sau, chú cưới cô gái đò đêm đấy. Những giọt nước mắt của chú Bạch Vân rơi nhòa ký ức. Chú đứng dậy, các con ra về. Thằng sinh tồn khóc. Con ứ về, con ở với mẹ cơ. Thế là chú phát vào mông nó một cái. Chú Bạch Vân già đi trong cái quán nước ở bến đò. Cái quán gỗ với những tấm thân bằng gỗ da bóng lên cùng với tuổi tác và những năm tháng. Chú Bạch Vân để râu mép, tóc đã hoa râm, gương mặt trầm tư và khắc khổ một cách khó hiểu. Chú ngồi rót nước cho khách qua đò, bán rượu lậu ngâm gừng và bánh chưng, kẹo lạc, hoa quả. Trước quán, chú trồng một cây dâu da. Một cây dâu da còi cọc, mọc ra cành nào là bị người ta khoa đường vặt ngang cành ấy để mà làm gậy chống cho những lúc trời mưa trên con đường làng lầy lội. Một chị bán dầu đi qua quán. Chị đẩy đà, ngực nở, vú núng nính. Chú Bạch Vân đưa chén nước cho chị. Chị túm lấy tay chú. Lấy em đi mình, em chán cảnh gái già lắm rồi. Hai đứa mình buôn bán nuôi nhau nè. Chú gạt tay chị ra. Tôi giờ như cây dâu da kia, làm cây cũng không được, mà làm củi cũng chẳng xong. Thằng Sinh Tồn còn đi học, tôi không lấy vợ đâu. Chị bán dầu lấy vạt áo chấm nước mắt. Thế là cả mình, cả em đều phải chết già ư? Chú Bạch Vân quát lên: Cút đi, chị đừng có làm hại đời con trai tôi. Thằng Sinh Tồn 16 tuổi. Chú Bạch Vân đập một con lợn đất, mắt chú sáng lên. Những đồng tiền vo viên giãn ra, một phốc tiền 5.000. Chú Bạch Vân đếm tiền thành từng xấp. Chú lên huyện, vào một cửa hàng bán xe đạp. Chú trả tiền, dắt chiếc xe đạp về. Lũ trẻ chăn trâu ở bến đò reo vang: Ông dở người đi xe đạp kìa chúng mày ơi. Chú làm như không nghe thấy. Chú dừng cái xe trước quán và gọi: Sinh Tồn, ra đây tao bảo. Thằng con ra, mắt sáng, mũi dọc dừa, đẹp như khuôn mặt của chị lái đò đêm nọ. Mua cho mày đó, lên trường huyện mà học, cho cái làng này người ta biết thế nào là thằng con của Bạch Vân. Sinh Tồn sướng ngơ ngẩn, nó nhảy lên xe và đạp thử. Còn chú Bạch Vân thì tấm tắc: Thằng này rồi nhất họ đấy. Một buổi trưa, chú Bạch Vân ngồi đợi cơm thằng Sinh Tồn. Chú hỏi một người đàn bà vừa qua đò: Chị đi chợ huyện về, chị có thấy thằng Sinh Tồn nhà tôi không? Chị đàn bà đáp: Có, tôi thấy nó xếp hàng ở cổng huyện đội. Chú Bạch Vân dậm chân: Chết tôi rồi, thế là nó trốn đi bộ đội rồi. Chú vội vàng đóng cửa quán và qua đò. Chú chạy gần ở trên đường đến cây quan. Những cây phi lao lùi dần phía sau lưng của chú. Chú đến gần cổng huyện đội. Thằng Sinh Tồn ngồi cùng đám con trai sau chiếc cam nhông. Chú nó đang hát. Đứa nào cũng có một cái mũ cối ở trên đầu. Nó không nhìn thấy chú Bạch Vân. Chú chạy theo chiếc xe. Chú gọi cái gì cũng không nghe rõ. Rồi chú bị chìm dần sau làn bụi mịt mờ. Chú Bạch Vân đến trường cấp 3 và vào sân, nhận ra chiếc xe đạp của thằng Sinh Tồn còn vứt lại đó với những chiếc xe khác. Chú lao cao đạp xe về, đi qua bến đò. Lũ chăn trâu chạy theo. Đứa nhảy lên đèo hàng, đứa kéo lại: Hoan hô chú Bạch Vân, chú Bạch Vân đi xe đạp. Lũ trẻ la hét. Chú Bạch Vân lầm lì như không có chúng nó. Chú mở quán, lặng lặng mở dây chuông, thao chiếc cặp sách phía sau xe đặt lên bàn thờ. Chú nói: Thằng này mà được đi học thì phải giỏi nhất họ. Anh Hiến là bưu tá xã, đội viên du kích, tổ trưởng tổ trực chiến. Ngày nào anh cũng lên huyện mang thư về. Ngày nào anh cũng ghé qua quán nước của chú Bạch Vân. Chú rót cho anh một ly rượu. Có thư của thằng Sinh Tồn không? Anh Hiến lắc đầu. Chú Bạch Vân nói: Thì uống đi, mai mốt chắc có thư. Tối nào tôi cũng máy mắt hết. Anh Hiến nâng cái cốc rụt rè. Tôi uống của ông dễ một vò rượu rồi, lấy cái gì mà trả đây? Chú Bạch Vân nói: Thằng Sinh Tồn mà có thư thì tôi xóa, nhưng mà thằng Sinh Tồn thì vẫn không có thư. Chiều nào chú Bạch Vân cũng đến đón anh Hiến. Anh dừng khẩu AK lên vách gỗ lắc đầu rồi uống rượu. Có thư thằng Sinh Tồn thì tôi xóa. Trong cái đống thư còn cái túi của anh bưu tá, không có lá thư nào của Sinh Tồn cả. Chú Bạch Vân là một cái đàn bầu. Chiều chiều vắng khách, chú ngồi lên cái ghế dài gảy đàn bầu. Chẳng bài nào ra cái bài nào cả. Chú gảy bài nhạc của lòng chú. Một hôm, chị Bình Dân là vợ của anh Bình Dân đi bộ đội mấy năm rồi, vác một cái mai từ làng ra, ngồi nghe chú Bạch Vân gảy đàn bầu. Chú Bạch Vân bằng to ngọn đèn lên. Chị Bình Dân nói: Để thế cũng được, trăng ngày khuya sáng. Chú Bạch Vân hỏi: Tối rồi, chị còn ra đây làm gì? Chị Bình Vân bình thản đáp: Tôi đắp thêm ít đất cho đê. Chú Bạch Vân ngừng đàn hỏi: Sao lại đi đắp đê một mình? Tôi là chiến sĩ thi đua, phải gương mẫu. Đắp nhiều thì điểm nhiều, thóc nhiều, có thiệt gì đâu. Năm nào tôi cũng thấy chị đi đắp đê. Tôi đắp được 3.000 khối rồi đấy. 5.000 thì lên được anh hùng. Giỏi nhỉ? Không ê vai à? Chồng nó đi 5 năm rồi. nằm một mình thì cũng không ngủ được. Thằng sinh tồn nhà tôi cũng đi 3 năm rồi. Chú nắm cái que lẫy đàn. Để tôi gảy tặng chị một bài nhé. Chú gảy đàn. Tiếng đàn bầu nghe như tiếng người. Miếng ngon ai để lại sau? Người ngon ai để cho nhau đợi chờ? Miếng ngon ai để đến trưa? Người ròn ai nở để thừa lại sau? Chị Bình Dân hát theo tiếng đàn. Tuần trăng ấy, tối nào chị Bình Dân cũng cầm mai đi đắp đê. Hôm nào, chú Bạch Vân cũng gảy tặng chị một bản đàn bầu. Hôm chị nói, miếng ngon đừng để đến trưa, mà bây giờ thì tối rồi. Chú Bạch Vân không nói gì, chị nắng cái cần đàn. Nó gãy làm đôi, chị Bình Dân nói, thế tôi tắt đèn nhé. Đèn tắt, cửa lại đóng. Tối thui một lúc, nhưng gió thổi vào cái bếp than hừng lên, ánh sáng lờ mờ. Chú Bạch Vân vẫn ngồi như một bức tượng La Hán cầm gậy trên chùa. Chị Bình Dân nói, có gì cho tôi ăn đi. Chú Bạch Vân bỏ đàn, bẻ mấy bắp ngô trong chùm ngô trên vách. Nướng đi, than còn hồng. Chị Bình Dân kéo tay chú, lại đây, ngồi cho ấm. Chú Bạch Vân ngồi nướng ngô với chị. Chị Bình Dân dịch sát, tay khều than trở ngô, đặt tay lên đùi chú Bạch Vân, vuốt vuốt. Rồi chị khoắn vào khe đùi, đừng làm cho tôi buồn chứ. Chị Bình Dân xô một cái nhẹ, chú ngã người, hai tay chống về phía sau. Ngoài bức vách, anh Hiển lấy lưỡi lê nầy một cái khe ván, cái túi thư thì đặt xuống đất. Anh ghé mắt nhìn, khi chị Bình Dân đè lên người đàn ông, anh đạp đổ tấm ván cái rầm. Hai người ngồi im, giơ tay lên. Chú Bạch Vân cài lại mấy cúc áo tuột ra khi bị xô ngã. Chú nói với anh Hiển, ngồi vào ghế uống rượu đi chú. Có thư thằng Tồn không? Anh Hiển vẫn lăm lăm chìa khẩu AK vào hai người nói, tôi sẽ trả nợ ông. Nhưng ông ngủ với vợ của bộ đội, như thế là phạm kỷ luật chiến trường. Bây giờ tôi phải dạy hai người về xã. Chị Bình Dân không nói gì. Có vẻ như chị không sợ, có vẻ như chị tiếc rẻ cái gì đó. Đôi mắt chị long lanh, khát vọng và đau khổ hòa nhau tràn đầy. Anh Hiển quắt mắt nhìn chị, đi chứ. Chú Bạch Vân hét lên như khùng, thì đi. Cả hai đi trước. Anh Hiển cầm súng đi sau về trực chiến xã đội. Ông xã đội kéo kính lão vào, xăm soi nhìn hai người mới được áp giải tới. Ông nói, thế hả? Chúng tôi đêm ngày trực chiến chống Mỹ cứu nước, còn ông thì ngủ với vợ của bộ đội. Các đồng chí, thắp đèn băng sông lên, giấy bút đây, hai người viết kiểm điểm xem đã ngủ với nhau như thế nào. Chú Bạch Vân đằng hắn, chúng tôi đang thức, chưa ngủ. Ông xã đội thét lên, thức mới là vấn đề. Viết đi. Chị Bình Dân nói, thì viết. Chị hí hoáy viết. Chú Bạch Vân lơ đãng cầm bút, nhìn cái đèn măng sông cháy rất đẹp, như chú chưa bao giờ nhìn thấy nó. Ngoài kia cả xóm thức dậy. Những người đàn bà tiết hành chạy ra nhà kho, ghé mắt nhìn đôi trai gái ngồi bên nhau. Cả ông Hàng, bố thằng Thịnh, tộc trưởng họ nhà chú Bạch Vân cũng ra. Ông nhìn qua một cái rồi thở dài. Ông Thảo, thầy cúng, nói với ông cả, tôi đã biết mà. Nó mà không là chiến sĩ thủy lợi thì nó đã phát điên. Hơ hớ thế chịu sao nổi. Chỉ khổ cái thân già của ông Bạch Vân. Ông cả nói, nó là em tôi. Nó quá vợ 13 năm rồi. Chấp gì cái đứa dở người. Trong nhà ông xã đội oan oan, người ta chiến đấu trong bê cũng như con ông, vậy mà ông nỡ nào. Chú Bạch Vân quẳng cái bút xuống nền nhà, đứng dậy đi khỏi nhà kho và về quán. Ông cả Hàng đi theo chú. Hai anh em ngồi rót rượu uống suông. Ông cả nói, chú làm xấu cả dòng họ Nguyễn nhà mình rồi. Kim đã có chị rồi, chú sau và làm gì nữa. Chú Bạch Vân không nói không rằng, mặt tỉnh bơ, lấy chiếc đàn bầu xuống mà ngồi gậy. Nửa đêm hôm sau, khi chú đang ngủ, chị Bình Dân mở cái dây buộc bước vào quán. Chú Bạch Vân lòng ngòng thắp đèn, Chị áp bàn tay lên ngọn đèn cho nó tắt, rồi chị ngồi xuống cái giường ọp ẹp. Trăng non chiếu qua cửa sổ. Chú Bạch Vân hỏi: "Đêm qua cô viết những gì?" Chị đáp: "Lại đây rồi biết." Chú Bạch Vân thở như trâu kéo cày. Chú bước lại cái giường, hai người lại đổ vào nhau. Ngoài quán, một đôi ếch ọp ạp trong cái rạnh. Sông Thương mềm mại chạy dưới trăng non. Nửa tháng sau, một buổi sáng, ông xã đội anh Hiến, bà hội trưởng phụ nữ xã từ trụ sở ủy ban trên đường ra quán chú Bạch Vân. Ông xã đội nói với bà phụ nữ: "Ông này khùng, chúng mình phải khéo." Bà phụ nữ nói: "Tôi đã phổ biến 34 cái báo tự trong cái xã này rồi, ông khỏi phải lo." Anh Hiến nói: "Chết nhiều quá." "Không chết thì làm sao mà Mỹ nó hàng? Chết thế mà nó còn sắp phát bom ra đây đấy." Chú Bạch Vân đã dọn quán. Chú rót 3 chén nước, 3 chén rượu mời họ uống. Chú nói: "Các ông bà ra đòi kiểm điểm à? Cứ có tin mừng của thằng Tôn thì là tôi viết liền." Nhìn anh Hiển, chú tiếp: "Xóa nợ cho cả ông đấy." Ông xã đội nhấp ngụm rượu lại đàn hắn: "Có tin thằng Tồn đây, nhưng không được vui. Nó đã hy sinh rồi." Chú Bạch Vân rơi phịch xuống mép giường như cây chuối đổ. Chú bảo với ông xã đội: "Cả ông gọi ngay anh cả hàng ra cho tôi." Anh Hiến đứng dậy: "Để tôi đi." Ông xã đội an ủi: "Từ giờ này trở đi, ông là gia đình liệt sĩ rồi." Ông đưa chú cái giấy báo tử. "Cái giấy này chưa treo được, nhưng mà mua cái gì thì cũng phải không xếp hàng. Đi học xã cũng được mời ngồi trên. Xã thi hành chính sách, không bắt ông phải nộp bản kiểm điểm nữa." Bà phụ nữ nói: "Cứ mỗi lần phân phối, chúng tôi sẽ ưu tiên ông 15 thước chỉ đen." Ông cả hàng ra quán. Nước mắt ông lạ chả. Chú Bạch Vân không chào ông, mắt trăn trối. Ông cả hàng hỏi: "Thằng Sinh Tồn chết rồi à?" Chú Bạch Vân đáp: "Nó chết rồi." "Anh có tiếc nó không?" Rồi chú nó nói với ông xã đội: "Các ông đi về được rồi đấy." Ông xã đội, bà phụ nữ và anh Hiến cười nhạt bước ra. Bà phụ nữ còn nói với lại: "Không ai như cái ông này cả." Khi ba người đã đi khuất dáng, chú Bạch Vân đặt cái giấy báo tử lên bàn thờ. Chú lấy vò rượu tưới khắp nhà, đập bỏ đồ bộ ấm chén. Ông cả hàng thất sắc nhìn những mảnh sứ vụn. Ông nói: "Chú điên à, đập hết thì lấy cái gì bán quán?" Chú Bạch Vân không trả lời người anh họ. Chú đập nốt chiếc ấm đun đất bằng để mà đun nước vối hàng ngày. Chú nói: "Tôi mua cái bánh chưng 400, tôi bán cho người ta 500. Một gói chè 2.000, tôi pha thành nước bán 10.000. Buôn bán thất đức nên thằng Tồn nó mới bỏ tôi. Anh có tiếc nó không hả anh cả?" "Tiếc. Nó mà học đến nơi thì phải nhất cái làng này đấy. Cái đời tôi chẳng ra gì, tôi trông cậy hết vào nó. Nhưng chú cũng phải sống chứ. Bây giờ chú sống bằng cái gì?" "Tôi có ít tiền để dành được. Định rằng thằng Sinh Tồn về thì cưới vợ cho nó. Bây giờ thì nó đã cưới con Sáu Tắm rồi. Nếu mỗi ngày chỉ ăn một bữa thì tôi còn sống được lâu lâu." "Thôi, đừng bi quan mà hại đời mình. Nó có bó trong tấm ni lông thì cũng da bọc thay vì nước thôi à." "Anh đừng có lý thuyết nữa. Ngồi đó mà nghe tôi gãy đàn. Lúc này trời đã mưa, nắng chan hòa trên mặt đường mặt sông êm ả." Chú Bạch Vân ngồi xếp bàn tròn trên giường gãy đàn. Chú nghĩ gì? Đôi mắt của chú trống rỗng. Người ta cảm thấy lồng ngực của chú cũng trống rỗng vì đau đớn. Chú không khóc. Những giọt nước mắt của chú chảy cạn hay là đã chảy vào trong. Chú gãy đàn bầu. Miệng ngon ai để lại sau, người ngon ai để cho nhau đợi chờ. Ông cả hàng rút tấm rẻ mà ông vẫn làm khăn ở trong túi ra chấm nước mắt. Ông nói: "Đời thật là khổ." Chú Bạch Vân trả lời: Không có cái thằng Mỹ thì mỗi năm tới 3 cái hội lạc. Chú nắng cần đàn, tiếng đàn bầu giữa trưa càng da diết bên bờ sông chang chang nắng. Chú Bạch Vân nhớ lại những hội làng, những ngày vào đám, lá cờ đài vuông vức, có tua phấp phới bay trên lụy tre. Những cô gái làng đội nón quai thao, áo là khăn lược. Những con bê thui lửa cháy đen, nằm vắt qua cái giá gỗ giữa sân đình. Chú nhớ những con diều sáo vi vu, lơ lửng giữa trời cao. Tiếng sáo lúc vi vu, lúc sầu não, rống to như những chiếc kèn đồng. Tất cả mờ trùng trong ngấn nước mắt. Ông cả hàng nói: "Chú đừng đi lại với con bình dân nữa. Chồng nó vẫn không biết sống chết thế nào. Người ta bới ra thì xấu cả họ." Chú Bạch Vân đặt cây đàn xuống. "Nó đi trước thằng Sinh Tồn 2 năm, còn sống mới lạ đấy. Một tốp máy bay ném bom của Mỹ bay qua, hai anh em lai hoay không biết nấp vào đâu." Ông cả hàng chui xuống gầm giường. Máy bay bay qua, ông cả hàng cằn nhằn: "Nhà chú không có hầm à? Tệ quá." Chú Bạch Vân nói: "Còn lâu nó mới tính đến cái bến này." Chị bình dân cách ngày là đến quán của chú Bạch Vân. Một hôm, chị cắp nách cái rổ khoai đến sớm hơn thường lệ. Chú Bạch Vân vằn nhỏ ngọn đèn bảo: "Ngồi lùi vào góc giường, con không sợ à? Họ không cho tôi đi họp thì tôi ra họp với ông." "Đừng có bất mãn, bất mãn là hư đời. Đời tôi khốn nạn thế mà tôi có bất mãn đâu." Chị bình dân ngả ngớn đổ người vào chú Bạch Vân. Chị vít cổ chú xuống: "Bì sao được với ông? Tôi đã được là gia đình liệt sĩ đâu. Rồi thế nào cũng được." Chị bình dân ngấn nước mắt: "Ôi đời tôi sao nó cô đơn khốn nạn thế này." Chú Bạch Vân ôm vai chị: "Đừng khóc, tôi không chịu nổi đâu." Thế là chú tắt đèn. Từng tốp máy bay Mỹ bay qua về hướng cầu Thiên Lương. Súng cao xạ nổ rền trời. Những vòng khói xanh cuộn tròn năm vòng một của đàn 57. Chú Bạch Vân không xuống hầm, ra cửa quán đứng xem. Một chiếc máy bay cháy ở chân trời. Chú Bạch Vân vỗ tay: "Hoan hô, bộ đội đánh Mỹ giỏi ghê." Rồi chú nhảy điệu Sinh Tiền, điệu Năm Chàng Thợ Mộc. Những người nấp máy bay bên bến đò thấy chú gan lì, kêu to: "Cái ông này điên à." Nhưng rồi họ cũng nhảy từ hố lên, xem máy bay, cũng nhìn về phía cầu Thiên Lương, rồi máy bay Mỹ bay đi. Cảnh sông nước bến đò trở lại thanh bình. Chuyến đò ngang lại sang sông, ba người sĩ quan đeo lon, mặt mũi ám khói và buồn, nhảy từ đò lên. Chú Bạch Vân mời họ ngồi xuống uống nước. Một anh thiếu tá nói: "Cầu Thiên Lương ba nhịp thì nên đã đánh sập mất hai rồi, phải bắt cầu phao qua đây cho pháo." Chú Bạch Vân nói: "Thế là lại đánh nhau ở đây à?" Anh đại úy trả lời: "Đương nhiên, được đánh Mỹ là sướng rồi." Anh trung úy tiếp lời: "Ông muốn bán quán thì phải đào hầm." Hôm sau, công binh đến thả cầu phao. Một chiếc cano kéo đến những chiếc xà lan, rồi ghép lại với nhau, rồi rải đường cho xe chạy. Những tấm tôn sơn xanh. Cô lái đò lên quán của chú Bạch Vân ngồi uống nước và nói: "Từ nay là tôi vợ Niêu rồi." Chú Bạch Vân an ủi: "Cứ thắng Mỹ thì là cái gì cũng có thôi." "Ông mà cũng biết nói chuyện tuyên truyền à?" "Tôi muốn cô em yêu đời, đừng có đau đớn như tôi." "Ôi, xin dành cho cái bà bình dân ấy." Chú Bạch Vân nhướng lông mày: "Chớ có bếp xếp mà họ giết. Tôi đập ẩm rồi, không buôn bán gì nhé. Chỉ hương khói cho sằng sinh tồn thôi. Hết tiền là tôi chết đấy." Cô lái đò đứng dậy: "Ông như thế là bí quan. Mai tôi gọi bán đò đi thanh niên xung phong đây." Chị đi xuống bến sông, tay cắp nón, nhún nhảy trên mặt cầu phao. Chú Bạch Vân nghĩ: "Sao mà giống mẹ thằng Sinh Tồn hồi trẻ thế nhỉ?" Cầu phao bắt xong, ban ngày người đi chợ đi công tác qua lại, ban đêm xe kéo pháo chạy ầm ầm. Người ta đắp ổ đất rồi đặt pháo 57 quanh đầu hai bến. Bộ đội pháo vào quán của chú Bạch Vân hỏi mua kẹo, mua nước. Chú lại đi mua ấm về đun chè, nhưng chú không bán. Chú Chú rót nước mời các anh bộ đội trẻ. Nhìn họ uống nước vối, nước chè, hút thuốc lào, chú nói: "Thằng sinh tồn nhà tôi cũng giống mấy em đây." Máy bay Mỹ đến ném bom cầu phao, pháo cao xạ nổ âm trời. Chú Bạch Vân không xuống hầm. Chú chạy vào ù pháo xin vác đạn. Anh thượng sĩ khẩu đội trưởng nói: "Ông mà hy sinh nữa thì mất giống. Sao không cho chị bình dân cái bầu đi?" Chú Bạch Vân thất sắc: "Các em đừng có ba hoa, chuyện đâu để đó nha." Anh thượng sĩ bảo: "Ông không biết bộ đội trực chiến cả đêm à? Ai mò vào quán của ông chú tôi biết tất đấy." Rồi tất cả cùng cười. Đêm ở bến sông yên tĩnh, trong ụ pháo, tiếng chiến sĩ trực chiến nghêu ngao theo điệu bài hát của chiến tranh, nhưng lời của chính họ: "Ta là con của bố mẹ ta, thắng giặc thì ta sẽ trở về. Ta về Đông Anh, ta về Yên Viên, qua cầu Long Biên là nhà ta đó, bố ta đang đợi ta." Chú Bạch Vân lấy đàn bầu ra gảy theo điệu nhạc. Mặt chú đậm nước mắt, chú nói một mình: "Bố mày vẫn đợi mày đấy Tồn ơi, nhưng mày có về nữa đâu." Một anh lính trẻ vào xin thuốc lào. Anh ta nói: "Sao ông khóc? Phải lạc quan là đánh Mỹ. Đêm nay là gay go lắm đấy." Anh réo đĩa thuốc đến nỗi tụt nỏ rồi đi ra. Pháo lại bắn ầm ầm, chớp lửa lóe sáng trên bầu trời, phản quang xuống mặt sông. Bom nổ, không nhìn thấy máy bay. Có tiếng la: "Mất mẹ nó một nhịp rồi." Tiếng bom chát chúa. Những mảnh tôn mặt cầu lia thia trên trời. Máy bay bay đi. Người ta khiêng anh thượng sĩ đã chết vào quán của chú Bạch Vân. Một chiếc xe tải chở anh ta đi vào đêm tối. Anh thượng úy nói: "Bây giờ tất cả tập trung chữa cầu, mạch máu ra chiến trường thì không thể đứt được." Bộ đội nhảy xuống sông, tìm cách neo xà lan lại với nhau. Dân làng túa ra. Chị bình dân cầm một cái mái dài. Anh Hiến cũng có mặt. Anh bảo với chị: "Có phải đi đắp đê đâu?" Chị bình dân nói: "Tôi quen thế rồi." Chị vào quán chú Bạch Vân. Chú không có nhà. Chị xuống mố cầu của tìm chú. Anh Hiến nói với ông xã đội: "Ngựa về đường cũ rồi." Ông xã đội nói: "Cứ sửa xong cái cầu rồi hẳn hay." Những chiếc xà lan đã được neo lại với nhau. Bộ đội mình trần mặc quần xà lõn ướt như chuột lột. Chú Bạch Vân từ bến lên cũng ướt sẫm. Chú vào quán đốt một đống củi to đun nước rồi ngồi hơ tay sưởi. Anh thượng úy đi vào bảo rằng: "Ông Bạch Vân này, tôn bay hết rồi, xe không chạy được. Ông cho bộ đội mượn ít ván thân đi." Ông xã đội cũng có mặt. Ông nói thêm: "Tất cả cho chiến thắng." Chú Bạch Vân ngồi ngẩn ngơ, không nói gì, rồi chú nhếch mép: "Khẩu hiệu ấy, tôi thuộc rồi, nhưng mà cứ lấy đi." Ông xã đội mừng quýnh nói: "Ông thật có tinh thần, xã mà được đơn vị quyết thắng thì ghi công ông, còn bạn kiểm điểm thì xóa." Bộ đội lấy thanh sắt, này ván. Cái quán nhỏ nó rung rinh. Người ta vác ván trên vai chạy ào ào xuống cầu, đặt ván lên thân xà lan. Anh thượng úy nói: "Phải dỡ hết mới đủ." Chú Bạch Vân dọn chăn chiếu và mấy cái bị vừa xua tay: "Cứ dỡ hết đi." Gió thổi ào ào qua quán, tóc chú Bạch Vân lâu ngày không cắt bay phất phơ. Chị bình dân cũng tham gia vác ván, nhưng mặt chị yếu xìu ngẩn ngơ. Chú Bạch Vân nhìn chị mặt quay đi, rồi chú lại nói như hét: "Lấy nữa đi." Mấy anh lính trẻ xúm lại, mọi người ôm một cái cột gỗ. Rồi một anh hô: "Vô ta nào, vô ta nào." Thế là cái quán đổ cái rầm. Mọi người xúm lại rút gỗ, rút ván và cả lá cò nữa mang xuống cầu. Chú Bạch Vân đứng bên đống bị cói, tất cả đồ đạc tài sản của chú. Chú nói như hát: "Hoan hô bộ đội, đánh Mỹ tài ghê." Chú chắp tay vào nhau, nhảy điệu sinh tiền, nhảy điệu năm chàng thợ mộc. Mọi việc đã hoàn tất. Một chiếc xe con từ bên kia bấm còi. Anh thượng úy bắn một phát súng lục, nòng súng chĩa lên trời. Tiếng hò reo dội xuống mặt sông: "Thông cầu, thông cầu, xe qua pháo qua." Mặt sông lại yên tĩnh. Từ một ổ pháo lại có tiếng hát non choẹt của một anh lính trẻ. ta là con của bố ta, mẹ ta. Chú Bạch Vân ngồi lên đống bị cói, mặt ngây dài. Chú đặt cây đàn bầu lên đùi, ngồi gảy theo điệu hát của anh lính. Sáng hôm sau, chú Bạch Vân mang mấy cái bị, cây đàn bầu như một người bán rong về nhà ông cả hàng. Ông cả đang moi một cái hố núp máy bay. Ông nhảy lên, hai người đứng bên miệng hố. Chú Bạch Vân nói: "Tôi xin anh về ở nhà thờ tự đường." "Anh cho chứ." Ông cả xoa tay. "Được, nhưng còn chất báo ure." Chú dọn lấy một góc, rồi ông tiếp: "Chú làm vẻ vang cả họ. Sáng nay đại huyền nói về chú. Nó thế nào? Dài lắm. Chú giờ ở cái nhà làm cầu cho xe qua. Còn lại một cái lai quần chú cũng quyết thắng Mỹ. Chú Bạch Vân thật anh hùng, đại khái như thế." Chú Bạch Vân gọi thằng Thình, con trai của ông cả, cùng đến nhà từ đường. Hai chú cháu khoan bao ure vào một góc trống. Chú Bạch Vân đặt mớ đồ đạc xuống, trải chiếc chiếu rách ngồi trên nền lát gạch, dựng cái đàn bầu vào cột nhà. Thằng Thình nói: "Ấm ghê, mà không sợ cả máy bay nữa. Có mảnh bom nào là ba ure che hết cho chú rồi." Chú bảo nó: "Trưa nay có gặp chị Bình Dân, mày bảo tao đã dọn đến đây nhé." Chị Bình Dân ở trụ sở ủy ban xã. Chị đang ngồi đối diện với ông chủ tịch. Chị nói: "Tại sao không cho tôi đắp đê?" Ông chủ tịch đáp: "Chỉ còn hơn ngàn khối đất nữa, chị có thể lên được anh hùng. Nhưng chị lại không đạt được khối đạo đức, nên không cho chị đi đắp đê nữa." "Tôi vác đất quen rồi. Không vác đất thì lấy công điểm đâu mà nuôi mẹ chồng với hai đứa em chồng chứ." "Vác đất thì cũng là làm cách mạng, phải chọn người tử tế." Thế là chị Bình Dân trở về nhà. Bà mẹ chồng ốm như bà đẻ hầu sạn, nằm trên cái chồng. Hai đứa em anh Bình Dân thì ngồi học ở góc nhà. Chị Bình Dân nói: "Từ nay tôi không đi thủy lợi nữa, tôi ở nhà theo trâu." Thế là chị Bình Dân đi cày, đi cấy, đi gặt. Chị gặp ông Thảo thầy cúng ở cổng làng. Cái bừa làm toạc một mảnh vải ở cái vai áo của ông Thảo. "Cái con này," ông Thảo nói. Vừa lúc ông cả hàng đi tới, ông thầy cúng phân bua: "Nó làm rách vải áo của tôi. Ngự này mà không cho đi vác đất thì nó vác trai về nhà đấy." Thằng Thình đến nhà chị Bình Dân. Nó gọi chị ra ngõ, nó nói là: "Chú Bạch Vân bảo tối nay chị đến." Chị đáp: "Được rồi, cứ về đi." Thằng Thình sắp đi thì chị gọi lại: "Chỉ một mình em biết chuyện này thôi nhé." Chị dúi vào tay thằng Thình một cái bánh chưng con và nói: 10 giờ tối nay em đến đón chị ở gốc cây muỗm. Em cứ đứng đó cho đến lúc chị về. Hễ ai đi ngang qua thì em e hèm một tiếng cho chị. Em có làm được không?" Thằng Thình đáp: "Em làm được." Chị dúi vào tay nó tờ bạc: "Cho em này." Thằng Thình giãy: "Em không biết tiêu tiền." Rồi nó chạy biến. Đêm đến, tiếng ếch ộp ạp quanh bờ ao, quanh gốc muỗm. Mái nhà thờ họ Nguyễn đen kịt sau đám lá. Một quần sáng vàng như đom đóm hắt lên từ sau của nhà thờ lên hàng dâm buộc xanh đen. Thằng Thình đứng ở gốc cây muỗm. Chị Bình Dân như một bóng ma nép vào những cây bạch đàn ven đường lần tới. Chị đến bên thằng Thình: "Chị vào đây, nhớ hèm cho chị một tiếng nhé." Chị lại men theo hàng dâm buộc vào sân nhà thờ. Chú Bạch Vân ngồi gảy đàn bầu, nhìn thấy bóng chị Bình Dân, chú đứng dậy. Chị Bình Dân nói: "Đây là nhà thờ, không như ngoài quán, phải cẩn thận đấy." Chị biến vào nhà từ đường. Chú Bạch Vân thở dài, cầm cái đàn bầu đi theo. Ánh đèn vàng tắt ngấm, ngôi nhà thờ tối om. Dưới gốc muộm, thằng Thình đứng nhìn trời cao. Mảng trời lộ ra sao chi chít mờ ảo. Mẹ chồng chị Bình Dân nấc lên một tiếng rồi chết. Đám tang do ông xã đội chỉ huy, vì người chết là mẹ của bộ đội. Dân làng trước sau đến rất đông. Chiếc quan tài sơn son được đám trai làng khiêng ra khỏi ngôi nhà tranh. Hai bên dân làng đứng đón. Hai cậu em trai của anh Bình Dân mặc áo xô, lưng thắt dây chuối, chống gậy đi sau. Bọn mọi người thấy chị Bình Dân bước ra, chị mặc áo vải màng, vẫn nùng rơm trên đầu, tay chống gậy. Ông Thảo đang cầm phách gõ nhịp cho người ta khiêng quan tài, hô hoán: "Ai cho phép con dâu chống gậy đưa mẹ chồng? Bảo nó cởi ra ngay!" Dân làng nhìn nhau. Ông xã đội bước sát tới, chị bình dân nói: "Ông Thảo nói phải, về cơ bản phải theo lề của các cụ. Với lại chị có tử tế gì cho cám?" Chị bình dân như không nghe thấy lời ông xã đội nói, cứ dân bước theo sau quan tài. Mắt chị đỏ hoe, bộ ngực lồ căng dưới tấm áo tang vải màng. Chị hất tay ông xã đội, nói như hét: "Tôi thách các người đấy, các người có đi vác đất nuôi mẹ tôi không?" Ông cả hàng đứng ra giàn hòa: "Thôi thế cũng được, thời nay là thế mà." Một buổi chiều, chị bình dân thắp hương trước bàn thờ mẹ chồng. Chị lùi ra khấn: "Mẹ ơi, mẹ có khôn thiên thì chứng giám. Con mới có 28 tuổi, chồng con chết sống thế nào con cũng không hay. Hôm nay con soạn lễ trăm ngày cho mẹ chắc chú tất rồi. Các em cũng đã đến trường, tiền ăn tiền học của chúng con đã lo đủ rồi. Mẹ cho con đi với ông Bạch Vân. Ăn nên làm ra thì con gửi tiền cho các em ăn học. Mẹ không thiên thì xin mẹ phù hộ cho con." Trời đã tối, trên con đường làng lộ chỗ vết chân trâu nhỏ như sợi dây thần giữa cánh đồng. Hai bóng người lúi húi đi. Chú Bạch Vân đeo bì, tay xách chiếc đàn bầu. Chị bình dân theo sau. Họ đi, bóng họ nhỏ dần, biến mất phía bờ sông. Ông cả hàng ngồi trầm ngâm hút điếu ống. Ông xã đội bước vào: "Ông cả, có giấy báo tử đồng chí bình dân. Bây giờ ta báo cho ai?" Ông cả thất sắc: "Cái giấy đâu?" Ông đặt lên bàn: "Tôi vái vong linh nó một cái." Ông xã đội lấy tờ giấy trong túi sách bên vai mang ra, đặt lên bàn, đè cái xe điếu lên trên. Ông cả đứng vái ba vái, rồi kéo ghế ngồi: "Mời ngồi, ta nói chuyện. Thằng Bạch Vân nhà tôi với con bình dân biến mất hôm qua rồi. Chắc là tìm phương nào hú hí với nhau rồi. Đôi ấy mà rơi vào tay tôi thì tôi bắn đấy." "Cái đó là tùy ông. Giá mà có tờ giấy trước vài ngày thì nó đã không bỏ đi. Bây giờ thì ta đến mở nhà nó, đặt cái giấy lên hương án. Xã nên giữ cho hai em nó cái nhà này." Hai người đến nhà chồng chị bình dân, làm mọi việc như ông cả đề nghị. Xong việc thì ông xã đội nói: "Tôi đưa trụ sở xã đội trực chiến về đây để giữ cái nhà." Ông cả hàng về nhà, lại trầm ngâm bên cái ấm điếu. Ông gọi thằng Thịnh lên, ông nói là: "Ghi vào sổ ngày 13 tháng 9 là ngày chú Bạch Vân bỏ nhà ra đi, để sau này mà còn làm đám giỗ." Thằng Thịnh lấy hòn phấn ghi vào xà nhà. Ông cả lại nói: "Tao sợ chú ấy đi trầm mình ở vực nằm, hết tiền thì là nhảy xuống vực cho tiền nhất. Tao biết chú ấy không còn một xu dính túi nào đâu." Thằng Thịnh bây giờ đã là anh bộ đội, mũ gắn sao, quân phục mùa hè, vai mang ba lô, lại còn gá một cái khung xe đạp Sài Gòn nữa. Nó đã về đến cổng làng. Nó gặp lại ông xã đội. Bây giờ ông đã già, đang dắt một con nghé. "Chào đồng chí Thịnh, còn sống mà về ư?" Ông xã vồn vã lấy tay ôm vai đồng chí Thịnh: "Giải phóng rồi, vui lắm. Tụi tôi đánh thẳng của Sài Gòn, tôi đã được ngồi lên cái ngai của thằng Thiệu nhé. Còn đồng chí vẫn xã đội chứ?" "Tôi già rồi, bây giờ theo trâu, phải dành cho lớp trẻ." Ông cả hàng mổ một con lợn nhỏ để mừng con về. Cả họ đến ăn, rịch ràng nửa ngày trời. Đến tối hai bố con mệt mỏi, ngồi bên bàn uống nước, trăng chiếu vào nhà. Thằng Thịnh hỏi: "Có tin gì về chú Bạch Vân không bố?" "Chắc là chết rồi." "Thế còn chị Bình Dân?" "Người ấy có sống thì coi như đã chết rồi." "Thương thật, ăn nằm với nhau bao nhiêu năm trời mà không để lại được đứa con nào." "Từ ngày mất quán thì ăn nằm vào đâu nữa?" "Thì trong nhà từ đường ấy chứ đâu." Ông cả đứng dậy: "Mày nói thật không?" "Sao không? Tôi đứng gốc muỗm canh cho họ mà." Ông cả hàng quát mắt. Ông rút trên mái nhà xuống một cái roi mây. Ông phất cái voi vung vút để hạ cơn giận. ông nói giọng lạc đi. Cái roi này là rèn mày nên người. Bây giờ nằm xuống đi, tao đánh mày 20 roi để tạ lỗi tổ tiên. Thành nói, bố đợi tôi cởi xong phù hiệu trên áo. Tôi là con của bố, nhưng là bộ đội cụ Hồ. Thành cởi phù hiệu, nằm xuống nói, được rồi, bố đánh đi. Ông cả hàng đánh đủ 20 roi. Nửa đêm, ông đánh thức thằng Thành dậy. Tay ông cầm một cây đèn bảo, ông nói, mày cầm cái thuẫn, cái cuốc rồi đi theo tao. Hai bố con lặng lẽ như thằng ăn trộm đi ra nhà từ đường. Ông cả chỉ chỗ nền đất trống, gạch lót đã muỗng từng đám. Nó nằm ở đây phải không? Phải. Hai bố con dùng thuẫn và cuốc đào miếng nền nhà to bằng cái chiếu. Thịnh xúc đất cho vào rổ, đổ ra vườn. Đào xong, cả hai ra vườn nhà thờ, khuân đất mới đổ vào, lấp lại như cũ. Khiêng mấy bao ure này đè lên, ông cả nói. Thịnh làm theo. Còn con già giò, mai tao làm một mâm cúng tổ. Sáng hôm sau, Đót, thằng bạn chăn trâu với Thịnh giờ đã 5 con đến nhà. Đót bảo, chị Bình Dân về làng rồi. Ở nhà bà Hoác, ông cả hàng bảo, mày đến nhà bà Hoác xem. Thịnh và Đót đến nhà bà Hoác. Chị Bình Dân không còn trẻ nữa mà đã trở thành một bà nà dòng sơ xác. Chị gầy mà vẫn nhanh như một con vịt đẻ, dáng người dong dỏng trong chiếc áo cánh phiên cũ. Chị đang lấy đồ đạc trong mấy cái bị cói ra phơi trước sân. Một thằng bé trai khoảng 7 tuổi, rắn rỏi và nhanh nhẹn giúp chị. Thịnh ôm lấy vai chị. Chị còn nhớ em không? Thịnh đây mà. Chị Bình Dân đặt cái bị xuống và ôm lấy Thịnh. Sao lại không hả ông Mảnh? Chị sợ em quên chị thôi. Ơi, em nhớ mà. Thịnh nhìn người đàn bà. Thịnh nhớ lại một thời thực sự xa vắng. Những đêm trăng trên con đê dài, chị Bình Dân ném tảng đất trên vai xuống ình ịch, tiếng cười, tiếng hát. Chị tròn trĩnh, rắn chắc, chạy băng băng từ chân đê lên một tảng đất lớn trên vai. Lưng chị vẫn thẳng, nhưng tảng đất thì lại oằn lại dưới trọng lượng của bản thân nó. Chị quẳng tảng đất xuống mặt đê, không ngoái lại, rồi băng băng chạy xuống. Những tay thợ đấu nhìn theo chị mà nuốt nước miếng ừng ực. Họ nhìn chị mà lòng tan nát. Thịnh nhớ lại một lần đứng canh khe dưới gốc muỗm. Muỗi đốt không chịu được. Nó lần vào nhà từ đường, qua khe hở của bao ô rê. Hai kiếp người cô đơn đang thảng thốt dạt vào nhau. Chị Bình Dân nép mình trong bàn tay ve vuốt của chú Bạch Vân. Cả hai cùng chìm trong những phút giây êm ái đang qua. Thịnh hỏi, chú Bạch Vân đang ở đâu hả chị? Chị đưa hai vai tay vỗ vai thằng bé, bây giờ đang thẹn thò nấp mình bên chân mẹ. Ông ở đây, giống thế mà anh không nhận ra. Thịnh nhìn kỹ thằng bé và sững sờ. Đôi mắt, cái trán, cái dáng người của thằng bé là của chú Bạch Vân. Chị Bình Dân nói, Hải, lại đây, nhận họ đi con. Thịnh lại ra đi. Một cuộc chiến tranh khác đang chờ người lính. Anh dừng lại một chút ở cổng làng, nơi vợ của chú Bạch Vân chết năm xưa. Chú không còn là gì với cái xóm làng này nữa, với cả bản thân của Thịnh. Không ai nhờ cậy được chú điều gì. Chú ở đây hay biến mất thì cũng thế, nhưng không ai quên được chú. Thịnh đi giữa cánh đồng mà lòng vẫn nặng trĩu. Anh đứng lại nhìn về phía làng. Một cây bạch đàn già nua, cao vút, ai trồng từ thuở nào, hay nó tự mọc lên ở đầu làng, thân cây bị bão táp vằn vẹo. Mọi người thường không để ý đến nó, nó không phải là cây đa hay cây đề. Nhưng rồi, khi từ một chốn xa trở về quê làng, ta đưa mắt nhìn cái ngọn của nó và bỗng thấy chính cây bạch đàn giản dị, vô danh ấy đang mang trở lại hình ảnh chân thực nhất của cái làng chôn nhau cắt rốn tội nghiệp. Không ai quên được cây bạch đàn, cũng như không ai ở cái làng này quên được chú Bạch Vân. Kim Giang, năm 1993. Truyện ngắn Thế Dường. Một trong những sai lầm của ông có lẽ là cưới phải một bà vợ hơi bị trẻ. Bà thua ông đến chắc là cỡ 12 tuổi. Ông cưới bà lụp chụp, tức tưởi sau chuyến tu nghiệp ở Đức về với tiền nong, xe cồ, thùng hàng và bằng tiến sĩ ngôn ngữ học xanh sang. Bà cô già của ông ở vậy một đời cô đơn để chăm chút cho cháu. Bà là người ơn, chỉ thị cho ông là phải đến lúc cưới vợ để mà vun vén, gìn giữ của nà ăn một đời không hết, cũng như chăm chút cơm canh đàn ông còn tiến lên, tiến thêm nhiều bước nữa trên con đường danh vọng đã bắt đầu thanh thang. Bà giới thiệu cho ông một cô hàng vải trong khu phố, đẹp mê hồn. Đúng là bọc trong nhung lụa vì cô bán buôn, bán lẻ những thứ đó. Cũng như những cuộc tình trời cho khác chủ yếu là nhờ hoàn cảnh ngẫu nhiên. Ông bị ngã nước sau khi xuống sân bay được mấy ngày. Với sự a tòng và giúp rập của bà cô vải ngày ngày chăm chút cháo lão cho ông trong bệnh viện. Khi ông lành bệnh thì rơm đã ngấu và thượng đế quẳng vào một que diêm. Lập tức lửa bùng cháy trong căn phòng nhỏ dành cho ông, giữa những kiện hàng chưa mở, xe Simpson, áo Long Đức và trên bàn là cái diplom đỏ chói. Ông không còn nhớ sự kiện trọng đại ấy diễn ra như thế nào. Bà cô và cô hàng vải đưa ông từ bệnh viện về sau những ngày hồi phục khá nhanh. Bà bỗng nhiên đau mất, điện lại bị cúp đột ngột. Gió mùa đông bắc ào ào thổi tới thành ra phải đóng hết cửa. Đất nước thì chưa đổi mới nên cả một bao diêm chỉ cháy được 2 que. Một que bị tắt ngay vì tay ông run rẩy. Que kia thì cháy đủ để tìm thấy một cái đèn dầu hỏa, nhưng nó là que diêm cuối cùng. Lúc đó, ông không nhìn thấy gì hết trong căn phòng tối om, tim ông đập loạn xạ. Rồi, ông thấy lướt mình qua cái đẹp được bọc trong một bộ quần áo mềm và thơm phức, hàm chứa quá nhiều ẩn ý. Ông ý thức được mình lúc đó là một thằng đàn ông mới cường tráng trở lại, liền vòng tay quờ một cái. Thế là, ông như chạm phải một quả mận đã chín mùi. Quả mận rơi xuống trong căn phòng tối. Mọi việc sau đó xảy ra thế nào thì ông cũng chẳng còn nhớ nổi nữa. Chỉ biết là mãi sau này, những lúc thấy mình quá bất hạnh trong cuộc hôn nhân không vừa ý, ông đổ cơn giận lên sở điện lực và nhà máy diêm. Ông thực sự bất hạnh. Của cải mang từ Đức về nhiều thứ, nhiều món, thùng này thùng kia, rất có ý nghĩa với ông và với những người nghèo trong cơ quan và trong đường phố, nhưng không còn đủ để gây được ấn tượng như lúc ban đầu đối với vợ ông nữa. Vì lấy chồng, chị đành phải rời sạp vải về vuông vén của cải và chăm bẩm cho ông. Tất nhiên, dù là tiến sĩ, lương của ông lệnh ở viện đưa cho chị tiêu vèo một cái là hết như chiếc lá rơi. Những khoản chi to lớn còn lại đều dựa vào những thứ mang nhãn hiệu Đức. Khi những thứ này vơi đi và cạn kiệt, thì chị phải sợ tới món dành dùm, bớt xén được của bà mẹ hồi bán vải. Chị không cho ông biết là chị có món tiền đó. Chị phải thụ chứ. Chị đâu phải thứ dạy trai hay dạy chồng. Cái dài nhất của chị là dù ngồi sạp vải từ hồi còn thiếu nữ, chị vẫn ước lượng và đánh giá quá sai lệch mớ của cải ông mang về, cũng như đánh giá quá cao cái mặt bằng của ông. Chị có yêu ông không? Có lẽ là có. Đã mũi lòng khi ông ốm, hào hứng trước những triển vọng mà bà cô vẽ ra, siêu siêu vì lời nị non của mẹ, nhà ta có tiền rồi chỉ thiếu cái danh thôi, cuối cùng là đổ cái rụp vì chất lượng diêm nội hóa. Sau đêm ấy, chị coi như mình đã có chồng. Người chồng đó đã là ông. Nhưng củi nào thì lửa ấy. Ánh hào quang của đống của cải nhanh chóng phai mờ như những lời say đắm ban đầu của tình yêu do hiệu ứng hàng đứt một thời. Chị trở lại là người bán vải sáng suốt. Một số biện pháp mà các nhà làm ngân sách gọi là những biện pháp khắc kỷ tình thế. Gia sách này chính là nguồn gốc bất hạnh của ông. Chị cắt món thuốc lá rồi đến cà phê, sau đó giảm bớt các khoản chi tiêu hàng ngày. Vì sao ông lại cần hun khói và uống cà phê nhiều đến như thế để thức gần tròn đêm viết những bài tiểu luận dài dằng dặc phân tích có mỗi một câu nói, chẳng hạn như tôi buồn hay tôi đói là chứa mấy hàm ngôn và hiển ngôn, còn bà cô thì đi lễ chùa cầu từ thằng cháu đích tôn nói dở quá nhiều và tốn kém, nhưng mà chị vẫn không sao sinh đẻ được. Trong khi chị biết là không phải Phật giúp mà chỉ có cần người đàn ông chăm chỉ và mạnh mẽ hơn trong việc chăn gối. Về khoản đồ lễ, tiền xe và cúng dường tam bảo của bà cô là phải cắt bớt. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng giải pháp tình thế nào thì bao giờ cũng chỉ là tình thế, không thể duy trì lâu dài được. Trước hết, chị là người chủ xướng để mà cái vấn đề tiết kiệm, nhưng lại là người phá rào đầu tiên. Khi cả nhà, nghĩa là bà cô tốt bụng, nhà ngôn ngữ của chị, mọi người một góc ăn hết bát cơm chiên, thì lúc đấy chị biết rằng một điều rằng mọi việc nó đã khác đi. Chị gọi bún, gọi ốc, xin thêm nước lèo, nước me, nước bọng, rồi ớt, rồi rau, rồi hành, thúc thích lên chén phụ phê đến mức phải chống cả hai tay gối thì chị mới có thể đứng dậy nổi khi sau khi ăn xong. Đó là những lúc chị ra chợ ăn cho nó bỏ ghét. Chẳng có gì phải áy náy lương tâm. Chị không ăn bằng tiền áo lông đít, mà bằng tiền của chị góp nhặt được nhờ trí thông minh vô hạn của một cô hàng vải Hà Thành. Hàng chục năm, chị đo hụt của khách hàng mỗi khúc vải vài cm thôi thì chị không sắm hạt xoàng, mà chị lại ăn bún ốc là còn phúc đứt chán. Còn ông, hãy để cho ông nhấm nháp cái hiện ngôn, cái hàm ngôn của ông thay cà phê. Còn bà cô thì cứ tự làm no bụng bằng cái kinh A-di-đà vào buổi sáng. Tất nhiên, những bí mật vụn vặt đó dần dà chẳng còn là bí mật nữa. Cái bụng mỡ và thân thể phốt pháp đã tố cáo chị trước bàn dân thiên hạ. Bà cô lo lắng cho sự nối dõi, nói xa nói gần đến kiểu cây đu đủ đực nhà tôi. Ông tiến sĩ Đức bắt đầu cảm thấy uể oải vì ăn uống không được phụ phê như ngày mới về nước. Ông không thể có phản ứng gì trước hành vi ăn uống thiếu gương mẫu của người cầm tay hòm chìa khóa, đó chính là chị. Tuy thế, không ai bắt buộc ông phải giữ lòng tin và tình yêu đối với chị như trước đây. Cái béo tốt, cái phì nộn thường khó đi đôi với cái mỹ miều, cái dễ thương. Cho nên, đã có lúc ông thấy nhờm tởm trước cái cơ thể màu mỡ của chị như một nhà tu hành đạo cao đức trọng, không may bị mời vào một bữa cỗ thịt chó của một phường tham ăn tục uống. Thay vì mùi mẫn chị, ông say mê khoa học ngôn ngữ. Ông lao vào viết báo để kiếm thêm tiền cà phê và nhân thể quảng bá cho dân chúng cái môn khoa học cao siêu mà người ta nói về cái từ ăn có tới 32 cái nghĩa, trong đó có nhiều nghĩa không ai ngờ như là làm tình, vân vân. Tất nhiên, phản ứng ấy của ông đã gây ra một hậu quả tiêu cực vì đương nhiên khoa học thường mâu thuẫn với ái tình. Ông thức đêm khi chị ngủ và chờ đợi. Ông ngủ khi chị đi chơi, ngồi lê đôi mắt với hàng xóm. Cái cộng đồng nhỏ được gắn lại bằng hàng đích, bằng cấp đích trước đây trở nên lỏng lẻo vì không chỉ hết hàng, hết tiền, bằng cấp xếp xó mà còn vì thiếu cả tình yêu và nhất là tình dục. Tất nhiên, tình trạng ấy dẫn tới sự phát triển không đồng đều của các thành viên. Chị thì mỗi ngày mỗi phận phơ, láng bóng, ông thì gầy teo tóp. Bà cô thì thưa đi lễ chùa hơn, đến mức tạo ra một tin đồn là do bà bị một ông sư phụ tình. Rốt cuộc, chỉ ngôn ngữ học nước nhà và đạo Phật là bị thiệt thôi. Cho đến một ngày định mệnh, khi nền kinh tế mấp mé vực thẳm đến chỗ không còn cơm ngồi để chiên buổi sáng nữa, thì chị ngủ dậy trưa, mặt phờ phạc vì suốt đêm thao thức bài mưu tính kế. Bước tới cái bàn viết của ông, giật chiếc bút bi trong tay ông đặt lên bàn, rồi nói với vẻ trang trọng: "Anh Đáng, tôi muốn bàn với anh một việc. Từ ngày mai, anh với cô ở nhà lo liệu đi, tôi đi buôn đường dài." Ông ngớ ra, đang nghĩ xem câu nói xanh rờn này có hàm ngôn gì không mà chị đã nói xối xả. "Anh biết rồi đấy, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa biết khổ là gì. Lấy anh thì tôi phải bỏ sạch phải. Bây giờ người ta cho mua bán thoải mái rồi. Con Loan mới ra chỗ mẹ tôi hơn một năm mà lên được Dream rồi. Thằng chồng nó chẳng có bằng cấp gì sắc mà xây một lúc ba cái villa cho tay thuê tháng. Người ta thị trường thì tôi cũng thị trường. Tôi kém cạnh gì ai mà phải ngồi chết già mà ôm gỗ mục thế này." Ông mừng rơ. Kể ra mấy từ ôm gỗ mục đương nhiên là biểu tượng hai mặt có ẩn ý, rất không có lời, nhưng ông cần quái gì mà chấp ngôn ngữ của đàn bà. Cái cốt yếu là chị đi buôn đường dài, mở ra một sinh lộ cho cả nhà. Dù có là gỗ mục thì ông cũng phải thích thú được bao cấp để nghiên cứu khoa học và được dẹp cái đẹp phi nồn mà ông đã chán tới tận cổ. Ông nói với chị: "Hey, cái này thì tùy em thôi, nhưng mà..." Ông định cảnh báo mấy câu, nhưng mọi ông chồng khác vẫn làm với trách nhiệm của mình để gìn giữ gia phong trong trường hợp vợ sắp đi xa. nhưng ông không nói nữa. Bởi vì ông vốn rụt rè và từ trước đến nay chưa hề nghi ngờ hay nghe được tiếng tăm gì về mặt tiết hành của chị. Ở đây cần làm rõ điều này mà chẳng cần có trí lực của một select home. Khi một đôi vợ chồng không có con cái mà quan hệ lỏng lẻo tới mức tiền ai nấy tiêu, chăn ai nấy đắp, thì trong trường hợp người vợ đi buôn chuyến đường dài, các thống kê xã hội học tin cậy cho thấy là đến 91% các bà không còn giữ được an toàn văn hóa. Chị ra đi đúng trong hoàn cảnh gia đình như vậy, đương nhiên là để tìm cái lối thoát cho mình về mặt kinh tế và cả thẩm mỹ nữa. Sau này thực tế chứng minh chị đã thành công. Nhà đang túng thì chị làm ra tiền. Là người đẹp bị bỏ rơi, chị được một hoàng tử đến ôm ấp và vuốt ve. Người đàn ông bàn buôn của chị cũng là một kẻ thông minh tuy ít học, trẻ hơn chồng chị 5 tuổi. Và anh không biết tự ăn là có 32 nghĩa, nhưng rất sành ăn, và cái quan trọng hơn là anh tìm ra đủ tiền để thỏa mãn cái sành ăn đó của mình và quả của chị nữa. Hà Nội đồng đăng thì có bao xa, đổ hàng vải xuống chợ Ninh Hiệp xong là chị về nhà với ông, với ngôn ngữ học, không quên mua nào lê, nào táo, nào tượng Phật chuỗi hạt cho anh và cho bà cô, hào phóng khác thường về mặt tài chính. Chị để lại cho hai cô cháu những món tiền lớn hơn mỗi tuần, đến mức ông khôi phục được món cà phê có thuốc lá buổi sáng và thuốc lá có cà phê vào buổi chiều. So với thời gian bán áo lông đất để tiêu pha, thì thành quả kinh tế thị trường thật tuyệt vời đối với gia cảnh nhà ông. Cứ sau 7 ngày, nghĩa là vừa vặn sau một chuyến khứ hồi Hà Nội đồng đăng, một kiện làm luật nghi binh đấu trí với các trạm thuế, đổ hàng lại gom tiền bắt mối. Đoạn mềm mại nhất trong chuỗi xích khắc nghiệt đó là một ngày một đêm cùng ở với người bạn buôn về nghỉ ngơi vui vẻ ở một khách sạn nhỏ ở tỉnh lẻ quanh Hà Nội, khi thì Bắc Ninh, khi lại Hải Dương, khi Hà Đông, có lần thì ở ngay Gia Lâm. Hoàn tất chương trình giải trí, vừa đúng chiều thứ bảy, chị về nhà, lại đặt lê táo lên bàn thờ, đưa tiền cho ông, ngủ một đêm. Sáng hôm sau, gặp lại người bạn buôn, bạn tình ở một nơi nào đó, rồi lại lên tàu, lại mở đầu vòng quay huyền diệu mê ly khác. Sự có mặt hàng tuần của chị đưa lại sinh khí mới cho căn nhà vắng vẻ đang túng thiếu. Ông nhờ có cà phê mà đẩy mạnh được nghiên cứu ngôn ngữ. Còn bà cô lại trở thành một trong những người cúng dường tam bảo hầu hĩnh nhất. Cũng nhờ thế mà bà rửa được cái tiếng oan thị kính ngày nào. Mọi người, kể cả tôi nữa, đều ca ngợi công ơn của chị đối với đạo Phật và đối với ngôn ngữ học nước nhà, cũng như chắc mẩm rằng cái gia đình ấy đang trở lại hạnh phúc. Nhưng mà nghĩ như thế là hơi bị nông cạn. Quả là cuộc sống vật chất khởi sắc đã làm thay đổi trạng thái tinh thần của ông. Đầu tiên, ông nhìn nhận chị bỗng có giá trị lớn hơn là ông tưởng. Tẻ ra, chị không phải chỉ là một người đàn bà đẹp, mộm mỉm mà còn đảm đang và tài ba, có thể gồng gánh lên vai cả một gia đình qua cơn nguy khốn. Chị vui vẻ, lịch sự và có phần yêu chiều ông hơn trước rất nhiều. Sự kính trọng được lấy lại, cộng với sắc đẹp của người vợ đã được phục hồi tất yếu và kéo theo cả sự hồi sinh của tình yêu. Cũng như chị, trong thời kỳ băng giá giữa hai vợ chồng, ông vẫn tự hỏi là khi cưới chị, ông có yêu chị không? Dạo đó, ông dứt khoát trả lời là có, nhưng bây giờ thì ông thấy quả là có. Với tâm trạng đó, ông thấy cái béo tốt của chị là một diễm phúc trời ban cho thân thể gầy mòn của ông. Đôi mắt lúng liếng của chị là cửa sổ tâm hồn nồng nhiệt. Dù chưa một lần đi khám bác sĩ, ông tự nghĩ sợ dĩ chị chưa mang bầu được là do chính ông, chứ không phải là do trời Phật ghen ghét. Ông mong chị về nhà hàng giờ, hàng ngày, không phải vì món lê, món táo Trung Quốc hay là bọc tiền, mà với sự mong mỏi của một thằng đàn ông xa vợ, cái mà những nhà tâm lý học cao siêu ghi vào sách là hội chứng nhớ. Sự suy nghĩ nông cạn của chúng ta, dù quý độc giả là những người rất thông minh hay là chính chỗ này, chúng ta nhìn sự vật hơi tịnh mà không tính đến sự thay đổi của tình cảm rất là logic của ông. Chúng ta chỉ biết ông chán chị như người đời chán một món cơm nếp nát, chứ chúng ta không đoán nổi sự thay đổi thầm kín trong ông, một con đực mấy lâu ngủ quên vì hiểu lầm và bị hiểu lầm. Ông rào rực, ông thèm khát. Ông từng chán món cơm nếp, nhưng đó là khi ông no. Còn bây giờ thì ông đang đói, thậm chí đói rã hồng cả tuần lễ. Theo lệ thường thì chiều thứ bảy chị về. Chị xử sự như mọi người đàn bà ngoại tình, nhưng đoan chính khác là không bao giờ họ vắng mặt vào chiều hay tối thứ bảy ở nhà. Đó là một bữa tối thiêng liêng của những cặp vợ chồng bận bịu vì công việc của cơ quan, vì đưa đón con học hành và vì tiếp khách suốt tuần. Những người vợ thích đùa khi ngồi lại với nhau thường gọi là ngày thứ bảy là ngày nộp thuế tuần. Họ coi trọng ngày đó như người Mỹ coi trọng ngày 15 tháng 4 là ngày đóng sổ thuế năm vậy. Tất nhiên, đó chỉ là một cách nói để ám chỉ một đêm đóng thuế ngọt ngào. Chiều thứ bảy đầu tiên, mà việc giữa ông và chị đều suôn sẻ, tuy vẫn tệ nhạt như trước đây, tuần lễ thứ hai, thứ ba rồi cũng thế. Thế nhưng, đến chiều thứ bảy của tuần lễ thứ tư, chị lại về như lệ thường. Bà cô đã xong cơm nước, ông cắm bình nóng lạnh lên sẵn, toilet được bổ sung một miếng ca mây dầu đen. Về phần mình, ông tắm rửa từ chiều, tạm ngừng việc viết bài khai thông dân trí về ngôn ngữ, ngồi đọc cuốn sách tiếng Đức, trong đó tác giả Ba Hoa về khả năng vô tận của người đàn ông để củng cố lòng tin và nạp thêm hai cốc rượu tắc kè. Ông ngồi đợi chị với một nỗi háo hức của người chồng nghèo nhưng sẵn sàng và chung thủy. Ông không hề biết là sáng hôm đó, đây là lần đầu tiên sau khi đổ hàng, xong gom tiền ở chợ Ninh Hiệp, chị và người bạn buôn mới được đề bạt là người tình của chị hai ngày nay đã nhảy ô tô bus xuống Gia Lâm thuê phòng ở một khách sạn trăng tròn. Tuy là ngày đầu tiên sống với người tình, nhưng chị cũng đã kịp thức giấc vào khoảng 4 giờ chiều, tân trang lại những thứ nhào nát kể cả nụ cười, từ giả anh bạn buôn rồi lên xích lô trở về nhà chỉ cách khách sạn 3 cây số đường chim bay. Ông cảm động vì sự đúng giờ của vợ, mềm lòng dưới những cử chỉ âu yếm từ phía người đàn bà mà ông vẫn tưởng là không còn biết âu yếm nữa. Chị chăm chút gội đầu, tắm táp, mở máy sấy tóc xè xè. Trong khi làm tất cả những việc ấy, đầu óc chị vẫn lân lân những cảm giác lạ lùng ở căn phòng khách sạn, cái cảm giác mà không người ăn vùng nào là không có. Ông sốt ruột nằm đợi chị trên giường khi đã khô tóc và thấm mệt. Không có cách nào khác, đúng hơn là không có chỗ nào khác, chị đành bước vào phòng ngủ với ông. Nhưng trong khi giá trị của chị đang tăng vọt lên trong mắt ông, thì buồn thay, giá trị của ông lại hạ xuống kinh khủng trong mắt của chị. Chị vẫn không dứt được hình ảnh của người tình, cái cung cách mà anh điều quân khiển tướng để thoát được trạm thuế đồng bằng, cái uy nghi đầy vẻ hào hán của anh khi anh đè bẹp yêu sách của bọn cửu vàng, và cơn bão táp ngọt ngào trong phòng đầy tiện nghi vừa mới trải qua trưa nay. Trước mắt chị, trên cái giường trải nệm, nhưng cái nệm đã quá đát, nhưng người nằm ở trên đó là nhà ngôn ngữ học với bộ tứ di dài ngoẳng mang hình chữ Y thẻo thược và lỏng lẻo. Có lần ông bảo, tất cả giá trị của tôi là ở trong đầu. Vì chúng nằm trong đầu của ông nên chị chưa bao giờ nhìn thấy chúng hay đếm được chúng, trong khi chị đã tận hưởng cái giá trị trời cho đó ở bắp tay bắp chân của người bàn buôn, những tệ, những đồng đô la, những đồng trong cái ví da cá sấu của anh ấy, và cái cách anh trả tiền mới tuyệt làm sao, anh xòe mấy bạc mới ra như những người đàn bà quý phái xòe cái quạt. Người tài phán khách sạn chỉ việc từ đếm và lấy đủ số. Chị bệ oải nằm xuống cạnh ông, và trong khi ông quấn lên như một con rối trong tay thần dục vọng, chị khẽ đặt tay mình lên tay ông như để can ngăn và nói một câu cho đến tận bây giờ vẫn làm đau nhà, đau đầu nhà ngôn ngữ học. Tối nay thứ bảy, em mệt rồi. Giá như ông là một cái lò lửa, thì gáo nước lạnh của chị vừa dồi xuống thừa sức làm cho nó tắt ngấm. Nhưng ông lại là một nhà khoa học. Lửa của ông là lửa tình, và như quý tộc đã từng trả đã rõ, cái thứ lửa đó càng dồn nước thì càng bùng lên. Ông vật lộn, van nài, cáu kỉnh cho đến lúc mọi thèm khát và hào hứng tắt ngấm mà vẫn không lay chuyển được tảng băng giá mệt mỏi trên giường. Ông đành ngồi dậy, đến bàn làm việc hút thuốc, suy nghĩ và cầu cứu ngôn ngữ học, mong có cơ may phanh phui phát hiện ra cái mới trong câu nói xanh rờn đó của chị. Tối thứ bảy em mệt. Câu này rõ ràng là có một hiện ngôn, đó là cô ấy mệt thật. Cái mệt thuộc về thực thể sinh vật. Nhưng hàm ngôn của câu ai nói ấy là gì? Với tư cách của một người chồng, lại chuyên về ngôn ngữ, ông phải tìm ra cho bằng được. Theo Descartes, với những khái niệm thuần túy cổ điển, thì câu nói này ít nhất có ba hàm ngôn. Thứ nhất là, còn chậu đồ vừa thay ra đó, anh giặt hồ cái anh. đi anh yêu. Hay là sáng mai chúng mình không nấu nướng như ngày chủ nhật mà đi ăn tiệm nhé. Hay có thể là một cái nghĩa khác, như là đêm nay anh đừng có mà. Ông vò đầu bứt tráng. Tư duy của nhà khai sáng pháp không thể chối cãi. Nhưng tại sao có thể là như thế cơ chứ? Trả lời câu hỏi này của ông là một chuyện hiểm hóc. Hiểm hóc như cái nút trong đền thờ của thần Zed ở Golden, mà là một sấm truyền cho ai biết rằng ai mở được nó sẽ làm vua châu Á. Tìm ra cái hàm ngôn này, ông sẽ làm chủ được chị. Ông sẽ trở lại ngai vàng trong đêm nay. Ông cáo giận, xin độc giả cảm thông. Ai mà không cáo giận trong hoàn cảnh éo le như thế này cơ chứ? Rồi, như Alexander Đại Đế, người không thèm mở mặt mà phăng phăng cái nút ở go đâu bằng một nhát kiếm coi khinh thần linh. Ông gầm lên như một gã vũ phu. Thì cô cũng phải đóng thuế cho tôi chứ. Lại xin độc giả lượng thứ, ai mà không vũ phu trong hoàn cảnh éo le như ông chứ? Hình như chị chờ có thế. Chị gặp người ngồi dậy và chị xỉa xói như một cái vòi nước rửa xe mà chúng ta vẫn thường thấy trên vỉa hè. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có dở cái dòng ấy ra. Vậy anh không biết những đồng những cắt mà tôi mang về cái nhà này là nhờ trốn thuế à? Nhà nước còn chưa thu nổi thuế của tôi, huống hồ gì anh? Tuy dần đến điên người, nhưng ông hiểu ngay rằng trong những ngày trước mắt, có thể những năm trước mắt, khi ngôn ngữ học chưa trở thành món ăn quảng đại của quần chúng, thì ông chưa thể có cách nào làm ra chừng ấy số tiền như chị vẫn đưa hàng tuần cho ông. Và như một quả táo xanh lại một cách miễn cưỡng, ông cười nhạt một cái rồi nằm xuống bên chị. Ông bất cần nhé. Ông khịt khịt mũi khinh bỉ, ngụ ý như thế. Vì vẫn không có cách gì để làm ra tiền, ông đành chịu trong cảnh cám treo heo đói như thế trong 2 năm. Chị vẫn về nhà đều đặn hàng tuần như những người đoan chính khác. Cả khu phố, tất nhiên là trừ những độc giả quý mến đã đọc truyện này, thì vẫn nghĩ rằng vợ chồng ông đang tràn trề hạnh phúc. Cho đến một hôm, số phận đã mỉm cười với ông. Trong trận chung kết Mondial vừa qua, nhờ lấy sở thích đam mê bóng đá ở người tình, chị đưa bóng giá lên giường. Trong không khí cực kỳ vui vẻ, chị thách ông cá độ. Chị hào phóng hứa sẽ nộp thuế cho ông nếu ông thắng. Ông mừng rơn, bắt ngay Brazil, trong khi chị sùng bái và gửi gắm lòng tin vào những cầu thủ Ý to con và đẹp mạc. Như chúng ta đã biết thì ông đã thắng. Chị giữ lời hứa một cách nghiêm chỉnh, nghĩa là nộp thuế cho ông. Tuy vậy, chị vẫn không lấy gì làm thú vị vì đã trót hứa với người tình chỉ làm một chuyện, đó là sau khi anh ta chết mà anh ta lại trẻ hơn ông đến 5 tuổi. Sau ngày vàng son của trận chung kết Mondial, ông lại vẫn chưa làm ra tiền và vậy vẫn sống trong cảnh cám treo heo đói. Dù ông đã từng buôn lậu bên Đức, nhưng giờ đây, tận trong tâm khảm, ông chân thành căm thù những người trốn thuế. Ông ngóng chờ Paris, chắc đến năm 1998. Nhưng ông vẫn chưa già bao nhiêu. Nhưng liệu chị còn mê bóng đá và ham cá độ nữa không? Kim Giang, năm 1993. Truyện ngắn Lục Bình. Cái ấn tượng xô bồ nhất đập vào mắt gã là những tảng lục bình. Khi còn ở trên kia, nghĩa là giữa cái thành phố từng có dãy quán nhậu chen khít những hè đường đá lát lợm chợm với những đám người đẩy đà, bùng phè, lưng cánh phản, béo tốt nhờ thịt mỡ trái cây và bầu không khí cực kỳ mát mẻ sau những trận mưa quá hào phóng, gã đã không hề nghĩ đến những tảng lục bình. Thằng hai tuột đô con, dễ tính nhưng búa xua trong mọi sự đời, đã dắt gã từ Sài Gòn xuống đó. Nó bỏ gã lại đó cũng dễ dàng như hứa hẹn và cưu mang gã, rồi bốc hơi giữa thành phố nhậu cùng với một cô điếm. Nó dúi vào tay gã mấy chục ngàn. Rồi nó nói rằng là, cứ xuống đó đi, không sợ. Mày cứ cắm xuống đất một cái nhánh khô thì nó cũng nảy ra một cái cây có thể ăn trái liền. Rồi gã nghĩ tới miền viện Tây của nước Mỹ, vào thời nào đọc trong sách ấy. Gã nhớ lại những huyền thoại về một vùng đất giàu có, khi cá đồng phải đưa đi bón lúa, còn lúa thì dùng để chạy máy hơi. Và gã đi đến đó, miền đất hứa của gã, một thằng có học mà thất nghiệp đang đói rã hỏng. Gã không hề nghĩ tới những tảng lục bình, nhưng chính cái đám lục bình đang hà gã. Con tàu đò chở khách từ Kinh Cùng rời bến lúc chiều muộn, chạy thâu đêm trên sông cái lớn mà đã tông phải những tảng lục bình. Không có ai chết, quả gã thì hơi mấy sải tay là đụng tới bờ. Đêm đó, gã ngủ lại trong nhà của một anh nông dân tốt bụng cùng với những hành khách không may khác. Cái điều nguy hại nhất là gã mất hết, mất mấy cái túi sách, trong đó có những đồng bạc cuối cùng, bộ quần áo cuối cùng, hy vọng và cả ý chí. Đúng vào cái mùa mía đang thu hoạch, gã ở lại làm mướn cho bác hai và cho cả hàng xóm của bác hai nữa. Những đống mía cây chắc ngất bên bờ sông, dưới những gốc dừa vô trụ. Bác hai nói cái đám đất doi mà bây giờ những người chuồng mía dùng để chất mía cây chờ xuống ghe trước đây là của một dòng họ giàu có tận miền Đông xuống lập nghiệp. Cuộc chiến năm và cuộc chống Mỹ chà đi sát lại, cái gia đình giàu có ấy chia đôi, nửa này thay bên này, nửa kia thì đi về bên kia. Ngôi nhà thì bỏ không, những hàng sao duy nhất từ những hạt giống của rừng miền Đông được trồng hơn nửa thế kỷ nay vẫn cứ mỗi ngày mỗi cao vút, thách thức bầu trời mà không cần bàn tay của các ông chủ đang mải mê chiến trận. Chúng lấn át đám dừa mốc thích bằng chiều cao lừng lừng để rồi một ngày tháng 3 năm đó, một đại đội công binh về vùng 4 chiến thuật đưa cưa điện tới từng gốc cây phát quang chống du kích. Bây giờ, chỉ còn mấy gốc dừa vô trụ đó với cái mái nhà lằn trong cỏ. Đám người làm mướn đã cho mía ra bờ sông mấy ngày nay mà chiếc ghe vẫn chưa tới như đã hẹn. Hai hôm rồi, gã ăn và ngủ trên đống mía, giữa đàn ruồi ban ngày và đàn muỗi ban đêm. Sau bữa cơm tối, bác hai lò dò qua các cầu khỉ bước tới tay cầm một xì đế, đúng một xì không hơn, đến lai rai với gã. Như là an ủi cảnh cô đơn của gã và đỡ sốt ruột vì phải chờ đến chiếc ghe của Bùi Tín. Bác rù rì hỏi han về Hà Nội, về cái làng Trung Du Vĩnh Phú quê gã, và vô cùng ngạc nhiên khi gã nghe kể là miếng vườn của ông nội gã để lại cho con cháu chỉ đủ đất trồng được một bụi mía phòng khi có người ốm và để dỗ trẻ con. Bác hai nói, thiệt là tao trồng 30 công mía mà vẫn không sống nổi. Gã nói mới đời nay, tự ông bà cha mẹ gã chỉ mong có 3 sào ruộng mà cũng không làm sao có. Gã nói thêm với bác rằng, ngay cả bọn Mỹ, bọn Nhật, chúng nó cũng kêu là không sống nổi nữa là. Bác hai khoái gã vì nhận xét đó. Tuy biết gã biết chắc là bác và chính gã nữa cũng không hiểu sự đời làm sao mà đã đến nỗi như thế. Đêm nay, chưa thấy bác ra mà bỗng dưng gã thấy nhớ ông già Phúc Hậu tốt bụng. Trăng đã lên, một mặt trăng đỏ lòm tròn trĩnh nhô lên khỏi bức thành cây đen kịt bên kia sông cái lớn. Mỗi lúc mỗi vàng tươi và ban phát hào phóng ánh sáng nuột nà lên những đám dừa nước và những chùm lục bình đang bị nước thủy triều dồn vào các vình nhỏ. Bây giờ thì gã không còn mong lai ra với bác hai, vì chắc là bác không còn ra nữa mà mong một người khác. Gã nằm xuống đám lá mía và đợi. Gã mở mắt, ngồi dựng lên vì ai đó cù vô nách. Chàng ơi, tụi nó phân mía hết rồi, bộ ra nay nằm ngủ hay sao? Người vừa chọc lét gã là Tư Thạnh. Cô quỳ lên đám lá mía, mặt quay về phía trăng. Đôi mắt một mí ban ngày màu nâu, nhưng bây giờ vàng rực lên trên khuôn mặt hơi dài của các cô gái miền Nam. Hai lọn tóc sơ sài thả xuống hai vai, chấm vừa đúng đôi mõm vú nhọn mà gã biết rõ là không hề có áo nịt. Gã thấy nao lòng khi tình cờ phát hiện thấy Tư Thạnh không mang nịt vú, bởi vì trên đường trôi giạt và gặp gỡ đủ các loại người, trái tim trai trẻ và hồn nhiên của gã bị nguội lạnh đi nhiều vì gã chỉ thấy những bộ ngực mang áo nịt. Điều đó xúc phạm trí tưởng tượng của gã, một chàng trai sinh ra ở đất Vĩnh Phúc, nơi các cô gái vẫn tắm ruộng với trâu ở bến sông Lô. Và hôm đó, giữa đám ruộng ngổn ngang những mía là mía, gã bỗng thấy tim mình đứng lại và đau đớn khi chợt nhìn thấy một bộ ngực trẻ không có áo nịt. Gã nao lòng vì chợt gặp lại một thời trẻ thơ nghịch ngợm và thơ ngây đã đi vượt xa vời đối với gã, cả thời gian lẫn không gian. Giữa một nơi xa lạ, tử cổ vô thân, cái cảm giác quen thuộc đó đưa lại cho gã sự can đảm và hào hứng. Gã trổ hết khả năng khéo léo của một đôi cánh tay vốn quen lao động từ nhỏ đỡ Tư Thạnh vào trong công việc. Gã làm bằng hai người thêm phần của Tư, rốt cuộc là bác hai vừa lòng về gã, về Tư Thạnh, và tất nhiên là vừa lòng về sự quen thân với những bậc thang tình cảm khá cập rập và đốt cháy giai đoạn của họ. Mùa mía đi qua với nhịp điệu dồn dập đã buộc hai người phải hối hả thêm, vì cả hai chỉ là những người làm mướn một chiếc tam bạn với vài người bạn đang chờ Tư Thạnh, trong khi trước mặt gã một tương lai mịt mờ không định hướng. Giờ đây chỉ còn đêm trăng với một nụ cười, không phải cô gái gom mía với bộ quần áo xốc xích, mà là một thân hình đang chín gọn ghẽ trong bộ đồ có những chấm bông nhỏ xíu màu thiên lý. Gã nói: "Tư, ngồi xuống đi." Thạnh ngồi bên cạnh gã. Gã chợt nhớ lại một lần nào đó, không phải trên đống mía mà là trên rơm, rơm mềm mại, ngai ngái, sực nức mùi đất trời lẫn bùn đất, cũng một đêm trăng sáng, gã ngồi tính chuyện tương lai với một cô gái làng. Gã không dám đụng vào da thịt, thậm chí là quần áo của cô ta, nhưng gã đã chạm tới chiều sâu thẳm nhất của trái tim cô gái, vì gã biết cô ta yêu mình. Một cô gái làng không đeo niệm phú, đơn giản vì không có tiền mua, nghèo khổ như nhiều người ở đây nghèo khổ. Hồi đó, gã đã học xong năm thứ nhất khoa văn trường cao đẳng sư phạm, cách nhà hơn 50 cây số. Bố gã nói là: "Mày lấy nó thì tao cắt cơm." Nghĩa là mỗi tuần gã sẽ không có quyền mang lên trường những túi gạo, lạc rang, và thường xuyên chống lại những cơn đói trong các giờ lên lớp. Xem ra hồi đó bố gã có cái lý của người nghèo đang mứt bụng mình ra nuôi con ăn học, để hòng thoát được cảnh nghèo như con chuột đói vùng vẫy khỏi cái bãi đình mình. Gã ra trường và tốt nghiệp hàng trung bình, mất cô gái làng, không nơi nào nhận gã dù chỉ với đồng lương bèo bọt. Và gã bỏ nhà đi kiếm sống, mất cả quê hương, con chuột đói vẫn chưa thoát được cái bẫy. Đêm qua, khi xì đế chỉ còn một nửa, bác hai nói với gã: "Không phải rượu nói mà tao nói với mày, nếu mày chịu con Tư Thảnh thì cưới nó. Tao cắt dừa nước dừng cho căn nhà, còn ba công đất dưới voi ông Mười tao cho mày mượn để mà trồng mía." "Nghĩ mày nói cũng đúng, người nghèo như con chuột trong bẫy. Tao mở cái chỗ cửa cho mày, mày chịu không?" Gã không trả lời, uống cạn ly đế. Bác hai nói tiếp: "Mùa mía này người ta ăn giá rồi, tao tính cũng còn lời chút đỉnh nên mới mạnh miệng nói với mày, chịu đi con." Gã bảo phải hỏi Tư Thạnh. Và bây giờ gã đã nói với cô gái. Thạnh ngồi dựa vào vai gã, trong khi gã hào hứng nói lại lời của bác hai, và còn tô màu tí chút vào bức tranh đã dần dà định hình trong đầu gã từ hôm qua đến nay. Gã nhận ra bờ vai của cô gái run rẩy lên vai mình. Cái rung động đã bắt đầu quen thuộc với gã sau những lần bầu ngực rắn rỏi nhờ những mùa làm mướn và những khát vọng trẻ trung áp vào ngực gã. Gã kết thúc bài diễn văn: "Bác hai nói khi có tiền thì mình sẽ mua đất, rồi mình sẽ có đất tư à? Tư biết không, ở ngoài kia cả nhà anh chỉ sống với một vài sào đất. Tư khỏi đi làm mướn, rồi Tư đẻ cho anh một thằng cu, ăn thôi nô nó xong là anh với Tư bế nó ra bắt một với nội liền." Tư Thảnh quay hẳn người sang phía gã. Cô gái nắm chặt hai vai gã như muốn xô gã xuống đống mía, đôi mắt bướng bỉnh thoáng bỗng trở nên rắn rỏi và kiên định. "Anh có biết vì sao hôm nay bác hai không ra nhậu với anh không? Bác đang thúi ruột vì ghe chưa tới mà không biết thằng chả có tới được không, hay là chả chợ mía của bác thành củi rồi mới ép giá. 3 năm đi làm mướn cho thiên hạ, Tư rành không ai sống nổi với 3 công đất mướn, vậy mà anh còn nói." Tư Thảnh lắc lắc hai vai gã rồi đứng dậy. Gã nhìn cô, chưa bao giờ gã thấy cô gái đẹp như thế, vẻ nuột nà sinh ra từ đất. Chiếc ghe đã lững một bụng mía ăn ở đâu đó trên đường, cuối cùng rồi cũng tới. Trên ghe có 3 người, ngoài vợ chồng chủ ghe còn có một người đàn bà nữa. Bà ta mặc hoa da phấn, không mập không ốm, sung mãn trong bộ muslin màu cẩm thạch. Gã rời đống mía bắt đầu héo, giống như những thanh củi đưa khách vào nhà bác hai. Bác hai bảo gã: "Ra ruộng kêu con Tư vô bếp giùm, biểu nó tìm tầng sáu đò vô đánh mấy bát tiết canh vịt sim mời khách hàng." Người đàn bà đi theo chồng chủ ghe chạ lạ. "À, Có phải cô Tư Thảnh mà anh chị em ba nói là dễ thương trong một cây luôn trong đám người làm mướn cho bác hai không? Để em vô bếp với cổ đi. Gã nhíu đôi lông mày. Bác hai nói với bà ta: Nó có dễ thương, nhưng thương không có dễ à. Thôi, đi gọi tụi nó lại đi con. Gã ra đồng gặp cô Tư, rồi trở lại đống mía của mình như một người gác gian mẫn cán. Mặt trời lên phía những ngọn sao của nhà ai bên kia sông. Những cây sao cuối cùng còn sót lại của một thời. Cái vùng đất hào hiệp được khai phá bởi những người dũng cảm và hào hiệp không kém. Gã nằm lên đống mía, nghe mật chạy dưới lưng mình và trong không gian đang được hâm nóng dưới mặt trời tháng 7. Tiếng nhặng xanh và bầy vo ve làm gã buồn ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Mình sẽ mướn 3 công đất, tức là gần 1 mẫu ở ngoài Bắc. Vợ mình sẽ là người đàn bà đẹp và nết na nhất cái miệt này. Bác hai nói, chỉ vài năm trúng mía là vợ chồng mình sẽ mua được đất và không phải mướn nữa. Rồi mình sẽ đưa vợ về quê nội. Cô ấy nói năng có khó nghe tí chút, lũ trẻ con trong xóm tha hồ mà trêu chọc, nhưng rồi cái gì thì cũng quen được. Ừ, giả như không gặp Tư, thì mình cũng có dừng lại ở cái bến này không? Cũng chưa chắc. Có thể là mình sẽ đi làm mướn hoài, hoặc là một ngày nào đó người ta sẽ gọi mình đi dạy học. Nhưng mình sẽ ở lại đây, chắc là như thế. Mình sẽ thuyết phục cô ấy bằng được là dù cột chân một con ngựa hoang thì đâu có dễ dàng gì. Mà đây lại là một con ngựa hoang bướng bỉnh nữa. Đúng trưa thì Tư Thảnh mang cơm ra bến cho gã. Trong cặp lồng có thịt vịt khìa, nấm rơm nấu thuông. Gã không ăn ngay mà cầm đũa nhìn Tư. Trước mặt gã là một cô Tư khác, lạnh và buồn giống như mới ốm dậy. Em bệnh sao? Gã hỏi. Không, bác hai có chuyện buồn. Ổng đang nổi sùng với hai vợ chồng vừa mía. Họ đòi xuống giá mía. Anh biểu coi có ức không? Bác hai đập phá chuyện mới cả lên. Với lại, gã vốn nhạy cảm và ít nhiều trải đời. Gã biết đang có chuyện gì xảy ra trong lòng của cô gái. Một màn ngăn cách vô hình vô ảnh được dựng lên quanh Tư Thảnh, người mà hôm qua đây còn quá dễ hiểu, thân thiết với gã. Giờ đây, gã thậm chí không dám mà cũng không muốn chạm nhẹ vào tay của cô ta hay nói với cô ta một lời thân ái. Chuyện gì thế? Gã hỏi một cách lạnh lùng. Em đến Sài Gòn học may anh năm à? Gã đặt đôi đũa xuống và đứng lên. Thậm chí cô ta cũng không ngỏ lời xin ý kiến của mình. Mà mình đã là cái gì đâu mà cô ta phải xin ý kiến? Mới 2 tuần lễ làm mướn cùng nhau mà. Em đi với ai? Em đi với chị Sáu, con gái ông chủ ghe đó. Chị tốt lắm, anh Năm à. Chị bảo em muốn đổi đời thì theo chị. Em định rồi, ở đây không sống nổi đó anh Năm à. Gã đột nhiên nhớ lại cái chiều hôm đó. Cái quán bia cọp rẻ tiền, bận tưởi sát nách chờ bà Chiểu. Thằng bạn trời đánh đã kéo gã tới đó. Gã bị lôi đi như người ta lê đôi giày dưới chân, nếm không từ món nào. Gã đã gặp mấy cô gái miền Tây lên thành phố học may tức tưởi bán mình, tức tưởi khóc trong khói thuốc, trong chai rượu, trong lớp bụi mờ nhạt của Sài Gòn bí ẩn. Gã thấy nhói trong ngực như đang lên máu, đang ngạt thở, đang bị nhấn đầu xuống trong bãi bùn. Nhưng gã bỗng phá lên cười. Đi học may à? Đi học may sao? Cứ đi đi, rồi cứ tha hồ mà nhờ cậy lòng tốt của chị Sáu. Tư Thảnh nhìn gã. Quả thực cô ta không chờ đợi cái nhịp cười tàn khốc ấy của gã. Đôi mắt màu nâu, đẹp đang muốn trần tình, cởi mở bỗng tắt ngấm. Không nói một lời, cô gái bỏ đi. Bác hai nhất định không chịu bán lô mía đã đốn cho vợ chồng ông 3.000. Dẻo quẹo và dai như đĩa đói. 3.000 đưa cha ông ra mà thề thốt, bảo lãnh bà bao giá. Gã đeo bác hai suốt cả ngày nay. Trông ông già sụt đến hàng ký, bộ mặt vốn đã te tóp càng gầy guộc hơn, râu mép bạc một hàng. Gã biết bác đang bị cứa gan cắt ruột. Với cái giá lão chủ nghe nài nỉ, bác chỉ còn nước mắt nợ sau vụ mía tưởng là lời chúc định như bác mơ ước. Bác dậm chân khi nghe cái giọng có mùi rỉ đường của tay chủ ghe. Bác tưởng bác sẽ đấm vào bộ mặt mâm của lão. Không, cái thứ ma lai rút ruột như tụi mày tao không có bán. Ba Ngàn và vợ neo ghe lại tới bến tầng sáng mai để năn nỉ. Trong khi đó, chị Sáu thì la cà với các cô gái và Tư Thảnh để ban phát lòng tốt của chị. Gã không thể ngủ được, không phải vì trăng quá sáng, mà vì những ý nghĩa nặng như đá ở trong đầu. Bác Hai đi Đức, cuộc đời của Tư Thảnh là đi Đức, giấc mộng mới nhen nhóm của gã cũng đi Đức. Trong khi mặt dưới lưng gã đang khô lại trong đống mía, bầu trời miền Nam vẫn mênh mông và hứa hẹn trên đầu của gã. Tư Thảnh đến vào lúc nửa đêm, gã vờ lim dim ngủ. Anh Năm à, em đi đây. Gã ú ớ, gặp người ngồi dậy, mùi thơm thanh tân và cái nhìn đắm đuối của cô gái kéo gã ra khỏi mớ ý nghĩa u ám. Đừng giận em, anh Năm à, cô gái nói. Trời ơi, gã tru lên như một con chó. Bộ con không hay là mụ ta rủ cô Linh thành phố học hay là sao ư? Tôi tưởng cô khôn ngoan hơn thế này nhiều. Tư Thảnh ôm quàng vai gã, ngã cái đầu xinh xắn mới gồi vào ngực gã và nói với giọng đau đớn. Em biết chứ anh Năm, bốn đứa bạn em đã thành phố học may cả năm nay rồi, em biết chứ. Em ráng trụ lại đời làm mướn, nhưng chuyện không thấu rồi anh Năm à. Gã không đáp lời. Máu đang chạy nhanh hơn trong huyết quản. Tư vùi đầu vào ngực gã, mái tóc mềm và thơm dính như mật khi gã lùa lắm, ngón tay cứng khèo như răng lược vào. Rồi gã cảm thấy nỗi đau của cô gái chuyển dần đến trái tim của gã cùng những lời thổn thức. Vai Tư Thảnh run lên và gã bất thần ôm trọn trong cánh tay còn lại của mình một thân thể, một cuộc đời như đã chết mà còn nóng ấm. Tôi với anh mà biếu nhau thì chết chìm sớm anh Năm à. Gã vẫn không nói gì. Bàn tay gã rời mái tóc xuống vai và gã bắt đầu ve vuốt những cơn nấc nghẹn của cô gái. Anh Năm. Cô gặp người, ngồi lên để cởi những chiếc khuy áo nhỏ như bông chim, rồi cầm tay gã lùa vào bầu ngực không cần đeo niệp vú. Em cho anh đó. Anh là người đầu tiên cho em cho anh đời con gái của em đó. Vì em sợ không còn gặp lại được anh nữa. Bây giờ thì gã hét lên. Không, đừng đi, Tư à. Cô gái không đáp lại. Cô lăn lộn bên cạnh gã và cuối cùng, như một sợi dây kéo căng quá bị đứt, gã bàng hoàng cúi xuống chỗ cô gái đang chờ đợi. Tảng sáng hôm sau, chiếc ghe rời bến mang theo Tư Thảnh. Bác Hai chờ giá. Nửa tháng sau, một chiếc ghe khác ghé qua cho biết giá mía đã lên lại, nhưng cánh đồng mía của bác Hai đã thành củi khô. Đêm ấy, đống mía của bác đã cháy rồi. Gã biết ông già đã lùi cùi đổ lên một can dầu và gã lặng im đáp một con tàu đò xuôi đến sông Cái Lớn. Cần Thơ, năm 1994. Kết thúc phần thứ tư của tập truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.